Chương 421, Phú Hảo cấp đãi ngộ. Nhược Phi, có thể a ngươi. Lương Tề Siêu tựa ở bồn trì xa trên, trong tay kẹp điếu thuốc cười hì hì nói, ta nói ngươi làm sao đối với Úc Sở Chây Ly A em gái không có hứng thú đây, hóa ra ngươi có tốt hơn nha. Hạ Nhược Phi mặt không đổi sắc nói rằng, ngươi nói cao ý gì nhỉ, ta làm sao một câu cũng nghe không hiểu. Lương Tề Siêu khinh bỉ đưa ra ngón giữa, nói rằng, giả bộ ở anh em trước mặt ngươi giả trang cái gì ngốc nha, tuy rằng ta theo Thanh Tuyết em gái cũng rất quen, tuy rằng ta cũng từng đối với Thanh Tuyết hạ. Hạ Nhược Phi nhất thời trừng mắt lên. Lương Tề Siêu liền vội vàng nói, đã từng tiểu Mỹ hảo hiểu không, cái này không ngươi cùng Thanh Tuyết tốt hơn phía sau, ta liền chưa từng có ý đồ không an phận nha. Lại nói ta đều bị đẩy đi đến này bên ngoài ngan nở đàm mở, chỗ nào còn dám có cao ý gì nhớ nhung a, cộng lại ngươi cảm thấy là bị đẩy đi a. Hạ Nhược Phi tựa như cười mà không phải cười nói, vậy ta cùng Đường lão tiên sinh nói một chút, đem ngươi triệu hồi nước Mỹ đi, đưa nở dê đừng ngươi là anh ta còn không được sao. Lương Tề Siêu vội vã cười theo nói, ta cảm thấy được dịp nông trường tốt vô cùng, thật sự tốt vô cùng, hận tở vạ lì phong quang tú lệ khí hậu hợp lòng người, hơn nữa ở chỗ này Lương Tề Siêu là người đứng đầu, định đoạt, hơn nữa hắn đối với Hạ Nhược Phi đảo nguyên rau dừa tràn đầy tự tin, tin chắc ở chỗ này có thể lấy ra một phần mắt sáng phiếu điểm đi ra, vì lẽ đó trừ phi hắn não giật mới đồng ý triệu hồi nước Mỹ đi theo xả nhà hiệu quân chính mặt cạnh tranh đây. Hạ Nhược Phi rồi mới lên tiếng, này còn tạm được Lương ca. Ngươi liền đem tâm thả trong bụng đi, đến thời điểm chúng ta tiên cảnh nông trường nhất định sẽ một tiếng hót lên làm kinh người, địa vị của ngươi cũng tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Lạc đúng vậy ta đối với ngươi là tuyệt đối có lòng tin, hiện tại sẽ chờ quốc nội mầm móng. Lương Tề Siêu cười nói. Tiếp theo Lương Tề Siêu một hồi tử tỉnh táo lại, hắn lớn tiếng kêu lên, ôi chao, không đúng vậy, không phải mới vừa nói chuyện của ngươi sao, làm sao bảy kéo tám giật nhẹ đến trên người ta, tiểu tử ngươi quá giảo hoạt rồi chứ. Hạ Nhược Phi nín cười nói rằng, nói ta chuyện gì a, ta không nhớ rõ. Lương ca, hút thuốc xong sao không đi nữa, cần phải lầm cơ nói xong. Hạ Nhược Phi kéo mở kế bên người lái cửa xe ngồi xuống. Lương Tề Siêu thuốc lá đầu đạp tắt ném vào ven đường trong thùng rác, sau đó ngồi trên xe một bên nịt dây nịt an toàn vừa nói, Nhược Phi, tiểu tử ngươi quá tặc, ta nói cùng chính mình anh em giấu giấu giếm giếm thú vị sao, này mó nỉ cả với ngươi trong lúc đó là chuyện gì xảy ra đây. Kẻ ngu si đều có thể nhìn đi ra rất. Hạ Nhược Phi giả bộ hồ đồ nói, chúng ta có thể có chuyện gì không phải là bằng hữu quan hệ sao, ta hôm qua ngày không phải theo như ngươi nói sao, lần trước ở thân thành biết ngược lại. Lương Tề Siêu lại không có thấy tận mắt đến hắn cùng mò nỉ cả cuốn ga trải giường, cho dù là độ cao hư hư thực thực, Hạ Nhược Phi cũng là không có khả năng chính mồm thừa nhận, liền để Lương Tề Siêu ở cái kia vỏ đầu bức thai được rồi. Lương Tề Siêu khởi động xe, nói rằng, Nhược Phi, yên tâm đi, anh em tuyệt đối không phải cái kia loại người bán đứng bằng hữu. Thanh Tuyết bên kia ngươi tuyệt đối không cần lo lắng. Hạ Nhược Phi cười cợt không nói gì, thẳng thắn trực tiếp tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Lương Tề Siêu gặp Hạ Nhược Phi căn bản không nói tiếp cha, cũng không thể tránh được, chỉ có thể khinh bỉ liếc Hạ Nhược Phi một chút, sau đó chăm chú lái xe. Thời gian qua đi 4 ngày, Hạ Nhược Phi lại lần nữa về tới Sydney Kỉnh Phọt Sở Mít sân bay. Đường Hạc máy bay tư nhân đã tại sân bay chờ đợi, nhân viên phi hành đoàn sớm liền làm xong cất cánh chuẩn bị. Hạ Nhược Phi thông qua đặc thù an kiểm đường nối sau, phất tay cùng Lương Tề Siêu cáo biệt, sau đó ở đội bay phái tới không thừa dưới sự hướng dẫn, trực tiếp đi tới bãi đậu máy bay. Đường Hạc máy bay tư nhân cũng là một chiếc Loan Lưu J650, cùng cảng đảo ngựa hùng máy bay là cùng một hình hào, trên thực tế không ít thế giới cấp phú hào đều yêu chuộng Loan Lưu công vụ máy móc. Cái này máy bay to lớn nhất tàu tuần tra tốc độ đạt tới 0.925 mã lực, so với bình thường hàng không dân dụng phi cơ chở hành khách đều cao, hơn nữa ở 0.85 mã lực lúc to lớn nhất hành trình đạt tới 13.000 km, có thể không gian đoạn từ nước Mỹ Đông Hải bờ bay đến Hoa Hạ Kinh Thành. Đối với siêu cấp phú hào tới nói, bọn họ theo đuổi là tốt nhất cơi thư thích độ, ngắn nhất thời gian bay, cao nhất hiệu suất. Bởi vậy Loan Lưu J650 tự nhiên thành bọn họ rất nhiều người không hẹn mà cùng lựa chọn. Bộ này Loan Lưu J650 liền lặng lặng mà đứng ở máy bay tư nhân trên bãi đậu máy bay, dù hẹn sẻn cơ trưởng mang theo kế bên người lái, không trung kỹ sư cơ giới cùng một gã khác không phục viên đứng ở phi cơ bên cạnh cùng đợi Hạ Nhược Phi. Hạ tiên sinh, rất vinh hạnh cung cấp cho ngài phục vụ. Dù hẹn sẻn cơ trưởng tiến lên nói rằng, khổ cực các ngươi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, này mấy ngày ở Sydney trải qua thế nào phi thường tuyệt vời. Dỗ hẹn sẻn cơ trưởng lộ ra vẻ mỉm cười, nơi này ánh mặt trời, bãi cắt cùng cô nương xinh đẹp, cũng làm cho ta khắc sâu ấn tượng. Dỗ hẹn sẻn đội bay đem Đường Hạc đưa về nước Mỹ sau, liền ngựa không ngừng vó câu quay trở về Australia, sau đó ở Sydney chờ đợi vì là Hạ Nhược Phi phục vụ, trung gian có 2-3 ngày đều là dừng lại ở Sydney. Bọn họ tự nhiên sẽ chung quanh du lãm một phen. Dỗ hẹn sẻn chịu từ bỏ đại công ty hàng không cơ trưởng chức vị, ngược lại vì là Đường Hạc cái này siêu cấp phú hào phục vụ, chuyên môn bay công vụ máy móc, cũng nói Đường Hạc cung cấp đãi ngộ là tương đương hậu đãi, thậm chí làm người khó có thể cự tuyệt. Trên thực tế dỗ hẹn sẻn tiền lương vượt xa một loại công ty hàng không cơ trưởng, hơn nữa gặp phải này loại cần ở dị chờ đợi tình huống, bọn họ còn sẽ có tương đương khả quan trợ giúp. Thậm chí vào ở khách sạn 5 sao, du lãm ngắm cảnh các phí dụng toàn bộ cũng có thể chi trả. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, cơ trưởng tiên sinh, vậy nếu không ta lại chờ về mấy ngày để cho ngươi lại cẩn thận hưởng thụ một chút ốc sở chây ly á dương quang cùng bãi cát. Đương nhiên, còn có mỹ nữ rổ hẹn sẻn cơ trưởng đương nhiên biết Hạ Nhược Phi là đùa giỡn. Hắn sảng lãng cười nói, Hạ tiên sinh, cảm ơn ngài hùng hồn, bất quá bây giờ ta càng mong đợi hoa hạ mỹ cảnh ha ha. Vậy chúng ta lên đường đi. Hạ Nhược Phi cười nói. Hạ tiên sinh xin mời đăng ký rổ hẹn sẻn cơ trưởng làm một cái mời dấu tay xin mời nói rằng, hy vọng ngài có thể hưởng thụ hôm nay lữ trình. Hạ Nhược Phi thông qua cầu thang mạn đăng lên máy bay. Mỗi một giá loan lưu máy bay đều sẽ căn cứ khách nhân yêu thích tiến hành không gian bố cục cùng với nội sức phối hợp. Đường Hạc chiếc phi cơ này cùng Hạ Nhược Phi cưỡi qua ngựa hùng máy bay tư nhân bên trong hơi có bất đồng, bất quá cũng giống như nhau xa hoa. Rộng lớn thuần thủ công một người ghế ngồi bằng da thật, đắt giá thảm lông dê, mỗi bên loại hiện đại thiết bị điện tử rực rỡ muôn màu, cưới như vậy máy bay tuyệt đối là một loại cực hạn hưởng thụ. Xa hoa nhất không khách A380 khoang hạng nhất theo chân nó so ra, giống như là thanh niên lữ quán vào siêu khách sạn 5 sao. Hạ Nhược Phi dòng dõi còn rất xa không tới cái trình độ này, đúng là sớm hưởng thụ một lần thế giới đỉnh cấp nhà giàu xa hoa trải nghiệm. Hạ Nhược Phi là hôm nay duy nhất hành khách. Hắn sau khi lên phi cơ, nhân viên phi hành đoàn cũng cấp tốc ai vào chỗ nấy. Không phục viên đem cầu thang mạn thu tới, đóng chặt cửa máy. Dỗ hẹn sẻn cơ trưởng mang theo kế bên người lái cùng không trung kỹ sư cơ giới đến rồi trong khoang điều khiển, lần thứ 2 tiến hành trước khi cất cánh các hạng kiểm tra. Không lâu sau, không phục viên Lý Hệ N đến thấp giọng nhắc nhở Hạ Nhược Phi thắt chặt dây an toàn. Máy bay khẽ run lên, bắt đầu ở đường băng trên chậm rãi trượt. Bởi đã sớm thân thỉnh đường hàng không, vì lẽ đó rất nhanh loan lưu J650 đang chạy đầu đường chờ đợi 1-2 phút sau, đã bị được phép cất cánh. Loan lưu J650 trượt vào đường băng, đang chạy đạo tẫn đầu điều cái đầu, máy móc đầu nhắm ngay cất cánh phương hướng. Sau đó động cơ mở ra cất cánh lực đẩy, máy bay bắt đầu ở trên đường chạy nhanh chóng gia tốc. Hạ Nhược Phi hầu như không có cảm giác được cái gì chấn động. Máy bay tiểu lấy một cái nhẹ nhàng tư thế vụt lên từ mặt đất, ở giữa trưa dưới ánh mặt trời, thể lưu thức thân máy bay xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung, hướng về tàu tuần tra độ cao cấp tốc leo lên. Toàn bộ quá trình thao túng đều tương đương vững vàng, không chút nào bởi vì thân máy bay tiểu mà sản sinh cái gì sốc nảy. Leo lên quá trình cũng so với bình thường hàng không dân dụng phi cơ chở hành khách phải nhanh, trong chốc lát đai an toàn đèn báo hiệu liền diệt. Không phục viên lại đây cho Hạ Nhược Phi lên tỉ mỉ phanh chế cơm trưa, món chính là an cách tư bò bít tết, nguyên liệu nấu ăn liền sinh ra từ ốc sở chây ly A hận tở vạ lý địa khu chất lượng tốt bãi chăn nuôi, đương nhiên, cũng không thiếu được hận tở vạ lý tiểu trang sản xuất rượu đỏ. Hạ Nhược Phi say sưa ngon lành địa hưởng dụng xong cơm trưa sau, không phục viên rất mau đem bàn ăn thu thập xong, sau đó nhẹ giọng hỏi do Hạ Nhược Phi có hay không cần đến phòng nghỉ ngơi đi chợp mắt một lúc. Ở thân máy bay phần sau có một gian phòng nghỉ ngơi, đang hy sinh một chu tờ sắp đặt ghế dựa không gian sau. Cái này trong phòng nghỉ ngơi an trí là một trường chân đang mềm giường, mà không phải máy bay khoang hạng nhất bên trong thường gặp cái kia loại ghế dựa sau khi để xuống đổi đối lập chật hẹp giường sofa. Hạ Nhược Phi tối hôm qua cùng sáng sớm hôm nay lăn n lần ga trải giường, dù hắn thể lực kinh người cũng vẫn như cũ cảm thấy mệt mỏi, vì lẽ đó hắn vui vẻ tiếp nhận rồi không phục viên kiến nghị. Đứng dậy đi về phía cabin phần đuôi phòng nghỉ ngơi. Hạ Nhược Phi dặn dò không phục viên ở phi cơ tiến nhập giảm xuống giai đoạn sau đánh thức chính mình, sau đó liền đi vào phòng nghỉ ngơi, khóa cuốn rồi cửa máy. Cái này phòng nghỉ ngơi là có thể hoàn toàn khóa, cho người sử dụng cung cấp một cái vô cùng tư mật không gian. Hạ Nhược Phi đem phòng nghỉ ngơi cửa sổ mạn tàu toàn bộ đóng, ánh đèn điều ngầm, liền cởi áo khoác xuống nằm trên giường. Hai ngày này trải qua để Hạ Nhược Phi có một loại nằm mơ cảm giác giống nhau. Hắn lại cùng một cái chỉ có duyên gặp mặt mấy lần Dương Nữu lăn ga trải giường, hơn nữa tựa hồ còn có chút thực tùy chi vị, chí ít ở cảm quan trên sự kích thích so sánh, mò nỉ cả so với Lăng Thanh Tuyết càng có thể lấy lòng Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cảm thấy hắn cùng mò nỉ cả quan hệ cũng có chút phức tạp, hiển nhiên hai người từ lâu vượt qua bằng hữu bình thường quan hệ, hơn nữa tựa hồ cũng không phải đơn thuần ao bạn bè ra mò nỉ cả không phải nói còn muốn vì hắn thủ thân như ngọc tới hơn nữa kể từ khi biết tự cầm đi rồi mò nỉ cả đầu đêm. Hạ Nhược Phi đối với mò nỉ cả cảm giác tựa hồ cũng có một kia biến hóa. Đối với làm sao định nghĩa chính mình cùng mò nỉ cả quan hệ giữa, Hạ Nhược Phi cũng cảm thấy có chút cao đầu. Trong lúc miên man suy nghĩ, Hạ Nhược Phi hô hấp dần dần vững vàng, hắn tiến nhập trong mộng đẹp ở mờ ơ Ivan nở thức anh trên bầu trời ngủ là cảm giác gì nếu như vấn đề này hỏi Hạ Nhược Phi, hắn nhất định trả lời không được. Bởi vì hắn cảm giác cùng đang ngủ ở nhà cũng không cao ý gì khác nhau, hắn ở trong bộ đội liền rèn luyện ra được, bất luận ở hoàn cảnh gì Hạ đều có thể rất nhanh tiến nhập ngủ say ngủ, lần này cũng không ngoại lệ. Hạ Nhược Phi là bị giường đầu máy bộ đàm êm ái tiếng tít tít đánh thức, hắn mơ mơ màng màng lấy xuống máy bộ đàm, liền nghe được không phục viên vô cùng lễ phép nhắc nhở hắn còn có 10 phút máy bay liền muốn thoát ly tàu tuần tra độ cao bắt đầu hạ xuống. Liền Hạ Nhược Phi đứng dậy mặc quần áo tử tế về tới chỗ ngồi, đồng thời cột chắc đai an toàn. Bên ngoài cửa sổ mạn tàu đã là một mảnh đen nhánh, lúc này đã tiến nhập buổi tối. Hạ Nhược Phi nhìn một chút thời gian, chính mình gần như ngủ khoảng 8 tiếng. Lúc này hoa hạ thời gian cũng đã hơn 7 giờ tối. Máy bay rất nhanh bắt đầu hạ thấp độ cao, cuối cùng vững vàng địa ở Tam Sơn thành phố Trường Bình phi trường quốc tế rơi xuống đất. Máy bay trượt đến chuyên dụng bãi đậu máy bay phía sau, Hạ Nhược Phi nhấc hành lý lên hòm. Đối với đi ra buồng lái này dỗ hẹn sẻn cơ trưởng cùng với các nhân viên phi hành đoàn bày tỏ cảm tạ, sau đó liền máy bay hạ cánh, thông qua đặc thù đường nối làm thủ tục nhập cảnh. Cho tới dỗ hẹn sẻn đội bay. Bọn họ sẽ ở Tam Sơn thành phố dừng lại một buổi tối, sáng mai liền đem bay trở về nước Mỹ. Đương nhiên, Múc Bang tập đoàn ở Tam Sơn thành phố có chi nhánh công ty, đội bay sắp xếp tự nhiên là không cần Hạ Nhược Phi bận tâm. Hắn đi ra phi trường thời điểm, Lôi Hổ đã mở ra cái kia chiếc mẹ xe đét xe ở bên đường chờ Hạ Nhược Phi về nước trước cùng Phùng Tịnh thông báo hành trình của mình, đồng thời làm cho nàng sắp xếp người tới đón máy móc. Hạ ca Lôi Hổ tiểu bào tiến lên tiếp nhận Hạ Nhược Phi hành lý nói rằng, một đường cực khổ rồi hắn đem hành lý bỏ vào cốp sau, sau đó lại nhanh chóng lại đây cho Hạ Nhược Phi kéo cửa sau xe ra. Bun chỉ xa chậm rãi khởi động, Hạ Nhược Phi dư A Va Ho đang chỗ ngồi trên, hỏi, Hổ tử, công ty này mấy ngày không có vấn đề gì chứ tất cả bình thường. Lôi Hổ nói rằng, Phùng Tổng lại tuyển mộ một nhóm người, hiện tại trong nông trường náo nhiệt có thêm vậy thì tốt. Hạ Nhược Phi nói rằng, tiếp theo lại hỏi một câu, đúng rồi, lần trước để cho các ngươi liên hệ chiến hữu, liên hệ đến thế nào rồi Hạ ca, chúng ta bốn người còn có cách xa ở Vũ Di Sơn Diệp lớp trưởng đem có thể liên lạc với chiến hữu. Đều liên lạc một lần, bọn họ nghe chúng ta giới thiệu tình huống ở bên này sau, cảm giác hứng thú người còn thật không ít đây. Lôi Hổ hưng phấn nói rằng, ta bước đầu thống kê một hồi, chí ít lại mười mấy sáng tỏ biểu thị đồng ý lại đây, còn có sáu. Bảy người cũng hết sức có ý hướng vậy thì tốt quá. Hạ Nhược Phi cao hứng nói rằng, Hạ ca, người xem có phải là cũng làm cái phỏng vấn gì? Lôi Hổ xin chỉ thị, người thật giống như có chút nhiều lắm. Hạ Nhược Phi cười nói, chỉ cần là chúng ta lão bộ đội giải ngũ, đặc biệt là đặc chiến đơn vị về hưu, có bao nhiêu đồng ý đến ta đều thu, ta không chê nhiều. Hổ tử, người sau khi trở về hãy cùng những chiến hữu này liên hệ, để cho bọn họ thờ ân nở mau tới đây. Hạ Nhược Phi hiện tại nông trường khuyết trương vài lần, hãng rượu bên kia dã mã trên bắt đầu sản sinh liên tục không ngừng tiền lời. Hơn nữa Úc Sở Chây Ly A tiên cảnh nông trường cũng phải khởi động, rất nhanh sự nghiệp của hắn sẽ nên đón giếng phun thức phát triển. Bây giờ nhìn lại hơn 20 cái nhân viên an ninh tựa hồ hơi nhiều, nhưng rất nhanh hắn sẽ lại nên vì nhận người giàu gì. Sau đó sạp HNG mở sau, những này tố chất rất cao suất ngũ lính già đều sẽ trở thành bảo vệ nồng cốt. Nói không chắc còn muốn phái chú nước ngoài đi công tác đây. Lôi Hổ cao hứng nói rằng, được rồi, cảm tạ hạ ca có thể có nhiều như vậy chiến hữu tụ tập cùng một chỗ. Lôi hổ tự nhiên là cầu còn không được, chờ những chiến hữu kia sau khi đến, bọn họ đám người này cũng có thể tạo thành hai cái tiêu chuẩn lớp kiến chế, càng có năm đó ở bộ đội lúc cảm giác Hạ Nhược Phi cùng Lôi hổ hàn huyên vài câu. Phía sau, liền lấy điện thoại di động ra cho Lăng Thanh Tuyết pha tờ ra cái tin nhắn, nói cho nàng biết mình đã bình an rơi xuống đất, tiếp theo lại cho Lương Tề Siêu cũng pha tờ ra một cái tin nhắn. Cuối cùng hắn suy nghĩ một chút, hay là cho Mỏ Nỉ Cả cũng pha tờ ra một cái tin nhắn ngắn, nội dung rất đơn giản, Mỏ Nỉ Cả, ta đã trở lại Hoa Hạ. Mỏ Nỉ Cả rất nhanh sẽ hồi phục lại, là một cái phù hiệu vẻ mặt, từ rất nhiều phù hiệu tạo thành, nhưng vẫn như cũ có thể một chút nhìn ra, là một cái tiểu nhân đứng cạnh, một cái khác tiểu nhân quỳ trước mặt hắn, đầu đi phía trước rỗi này tư thế không phải là sáng sớm hôm nay Hạ Nhược Phi không nhịn được ở trong lòng kêu lên. Tiểu yêu tinh này sau đó hắn không ngừng bận rộn đem tin nhắn triệt để cắt bỏ, hủy thi diệt tích, sau đó mới có chút chột dạ ngẩng đầu lên. Cũng may Lôi hổ vẫn như cũ mắt nhìn thẳng chăm chú lái xe, cũng không có chú ý tới xếp sau châu ngồi lao bản mình vẻ mặt bối rối. Trở lại nông trường đã sắp xỉ 8 giờ tối, Hạ Nhược Phi trực tiếp trở về biệt thự. Ở trên máy bay buồn ngủ một chút phía sau, lúc này hắn đúng là tinh thần cực kỳ. Tắm rửa sạch sẽ phía sau liền nằm ở trên giường cùng Lăng Thanh Tuyết bảo trong chốc lát nấu cháo điện thoại. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi vẫn không buồn ngủ chút nào. Hắn thẳng thắn lấy ra bức tranh, tiến nhập mới không gian cái kia bên trong thạch thất, uống một bình nhỏ linh tâm hoa hoa cánh hoa dung dịch, sau đó lại ngồi ở đó cái ngọc chất trên bồ đoàn, đem tinh thần lực của mình và toàn bộ trạng thái đều điều chỉnh đến tốt nhất. Tiếp theo hắn lắc mình ly khai không gian. Lấy ra lộc du cho hắn khối này cực phẩm dương chi bạch ngọc đến. Hạ Nhược Phi này mấy ngày tại Úc Châu, ngoại trừ tối hôm qua cùng Mò Nỉ Cả lăn một buổi tối ga trải giường ở ngoài, cái khác mấy ngày trên căn bản mỗi buổi tối đều dùng thông thường thấp kém bạch ngọc đang luyện tập toàn thể phù văn điều khắc. Của hắn độ thuần thục đã đạt đến làm mình hài lòng trình độ, hơn nữa hôm nay hắn cũng cảm giác mình trạng thái không sai, liền cải lương không bằng bạo lực, thẳng thắn hôm nay liền tiến hành chính thức phù văn khắc họa. Hạ Nhược Phi đem dương chi bạch ngọc vững vàng mà cầm trong tay, một cái tay khác một phen, gửi tại không gian trong giao chỗ liền xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn hít vào một hơi thật dài, một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm dương chi bạch ngọc, lực lượng tinh thần nhẹ xuất, trong tay giao chỗ vững vàng mà rơi xuống.